Comic, Tối Cường Phản Phái, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1103, Nebula chết. Còn đang tìm Nebula tung tích. Kỳ thật ta cảm thấy các ngươi không cần thiết lãng phí tinh lực. Nếu như Nebula đã sửa xong Infinity Gauntlet, khẳng định sẽ trở lại. Dù sao không phải là ai cũng có thể sử dụng Infinity Gem đánh ra búng tay. Nebula muốn cứu Gamora, biện pháp ổn thỏa nhất liền là trở về tìm ta. Tô Thánh cười tủm tỉm nói ra, là tìm hắn, không phải tìm ngươi. Natasha tức giận trợn nhìn một cái nói ra, kỳ thật chúng ta làm sao không biết đạo lý này, nhưng chúng ta tổng phải làm những gì. Tô Thánh có thể không ngại thiếu mất một nửa nhân khẩu. Dù sao cùng hắn có liên quan nữ nhân đều vô sự. Nhưng địa cầu biến mất 35 ức nhân khẩu. Nếu như có thể, đương nhiên hy vọng có thể đem bọn hắn cứu trở về. Vì sao không chờ ta trở lại tìm ta đây? Có lẽ các người nịnh nọt ta. Ta đáp ứng đây. Tô Thánh cười hỏi. Natasha đối với Mystic Raven giả trang Tô Thánh sự tình đã lười nhác nhổ nước bọt. Nàng thuận miệng nói, coi như hết, muốn ra hỏa kia đáp ứng không có hứng thú sự tình có thể không dễ dàng như vậy. Đem hắn xem như phu ương pháp cuối cùng a. Tích tích tích, tích tích tích, chấm ngoặc kép, Natasha vừa dứt lời gian phòng bên trong liền vang lên thanh âm. Ngay sau đó Indigo máy chiếu giả lập lặng yên xuất hiện. Hoan nghênh trở về, Tô Thánh tiên sinh, cái này hệ thống là Indigo chia ra trí tuệ nhân tạo. Trí năng độ cũng không có cao như vậy. Tô Thánh, Indigo, nàng là, chấm ngoặc kép, Natasha cho rằng Indigo bị Raven biến hóa lừa gạt đây. Dù sao Raven biến hóa có thể thiết kế đến DNA. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị nàng bỏ đi, bởi vì nàng nhớ kỹ Indigo chương trình là có thể phân biệt Raven cùng Tô Thánh. Cho nên, Natasha đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Thánh, ngươi. Ngươi thực sự là Tô Thánh, cho nên, ngươi cần phải đi bên kia sao? Tô Thánh cười chỉ bàn công tác, Natasha trả lời cương mãnh hữu lực. Trực tiếp bổ nhào vào Tô Thánh trên thân dâng lên hôn nồng nhiệt. Tô Thánh tự nhiên không cam lòng yếu thế dùng sức đáp lại. Trong bất chi bất giác hai người đã tới trước bàn làm việc. Tô Thánh hoàn mỹ phục chế Natasha đối với bản thân phán đoán đưa nàng đè ở trên bàn công tác. Cho dù Natasha kịp phản ứng muốn hỏi thăm Indigo có phải hay không có tin tức gì. Có thể Tô Thánh lại căn bản không cho nàng cơ hội. Tựa như chính nàng nói như vậy. Nếu thật là Tô Thánh trở lại, ta nghĩ ta giờ này khắc này hẳn là bị ấn ở trên bàn làm việc. Tên kia mới sẽ không để ý ngươi ở nhà. Ngươi lại làm cái gì? Không quan tâm ngươi có bao nhiêu tưởng niệm, bao nhiêu lời còn muốn theo hắn nói. Hắn khẳng định trước thỏa mãn bản thân. Gió cuốn mây tan. Phiên vân phúc vũ, một hồi lâu sau qua đi, Natasha co quắp sửa sang lấy quần áo, u oán nhìn xem Tô Thánh, người liền là cố ý, đúng vậy. Thân ấy, ta liền là cố ý, Tô Thánh cười hì hì trả lời một câu. Cất giọng nói, Indigo, vừa nãy là có tin tức gì không? Bây giờ có thể nói, Indigo thanh âm vang lên theo, trước đây không lâu. Ta kiểm tra đến cái nào đó tinh cầu bên trên xuất hiện Infinity Gem năng lượng. Tìm tới Nebula, hạ lạc, Natasha lập tức đại hỉ, hỏi đến tinh cầu vị trí sau đó thông chi những người khác. Đương nhiên, cái này thông chi bên trong cũng không quên tăng thêm Tô Thánh trở về tin tức. Chỉ chốc lát sau, từng cái hồng lục gầy nữ siêu cấp anh hùng đi vào phòng. Các nàng đã sửng sốt tìm đến Nebula tung tích, vừa lại kinh ngạc Tô Thánh trở về. Tóm lại, nếu như cũng đã có Nebula tung tích chúng ta trước hết đi tìm nàng. Chỉ cần lấy được Infinity Gem liền có thể làm mất đi người đều mang về. Về phần ngươi, chấm ngoặc kép, Natasha nhìn về phía Tô Thánh. Ta đưa các ngươi đi thôi. Chờ các ngươi ngồi phi thuyền đi qua dưa leo đồ ăn đều lạnh. Tô Thánh cười vỗ tay phát ra tiếng. Vì đám người chỉ cảm thấy một trận đấu chuyển tinh di. Rõ ràng các nàng không hề động. Không có cảm giác được bản thân có bất kỳ di động. Có thể hoạt cảnh chung quanh lại xảy ra thiên phiên phúc địa biến hóa. Nguyên bản các nàng hẳn là ở địa cầu Avenger cao ốc gian phòng bên trong. Nhưng lúc này các nàng lại xuất hiện ở một cái có được hỏa hồng bầu trời ngoài hành tinh tinh cầu. Đó là Nebula, Warp Hope, chỉ không xa một cái hố sâu bên trong nằm thân ảnh kinh ngạc hô một tiếng bước nhanh. Chạy tới, Black Widow Natasha. Jessica Jones, Hellcat Cheese, Invisible Woman, Maria Hill, Sharon Carter, Scarlet Witch Wanda, Sex, Seal, Spider-Gwen, Mantis, Avenger thành viên bởi vì Tô Thánh trở về vừa lúc đều tới. Cho nên lúc này một cái không sót toàn bộ đi theo. Nebula trên tay mang theo một cái rách dưới bao tay. Nhìn kỹ liền có thể nhận ra đây là Infinity Gauntlet. Có thể Infinity Gauntlet bên trên Infinity Gem lại biến mất không thấy. Nebula nửa người đều bị cháy rụi. Thoạt nhìn đã hoàn toàn không có sinh cơ. Nàng chết. Chấm ngoặc kép. Warp Hope thấp giọng lắc đầu nói. Infinity Gem không thấy. Chẳng lẽ nàng vừa mới dùng Infinity Gem? Nhưng coi như nàng không chịu nổi Infinity Gem lực lượng, Infinity Gem cũng không nên biến mất a. Chẳng lẽ có người đem Infinity Gem mang đi? Có phải hay không là Nebula đã dùng Infinity Gem sống lại Gamora? Gamora phục sinh đem Infinity Gem mang đi. Nếu như là Gamora mà nói, nàng hẳn là sẽ không đối với Nebula thi thể bỏ mặc a. Đám người ngươi một cái ta một lời phân tích tình huống trước mắt. Tô Thánh đối với Nebula chết không khỏi nhíu mày. Nâng tay lên nhẹ nhàng vung lên. Trong phút chốc, chung quanh xuất hiện tốc độ thời gian trôi qua hình ảnh. Đó là Nebula cầm Infinity Gauntlet dáng vẻ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.